tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, chương 271. Đe dọa, 5/5, thuyền cùng phi hành khí rất nhanh sẽ đến gần rồi, có chuyện hải vực. Nhưng vẫn chưa quá mức tiếp cận, đối người tầm thường mà nói, hết thảy đều là không biết. Ở không rõ ràng tình huống cụ thể trước, sẽ không để cho Phan An đi mạo hiểm. Hiện tại người mặt trăng uy hiếp đang ở trước mắt. Không có Phan An, tương đương với chính là mất đi một lá vương bài. Loại này nguy hiểm đối với mấy cái nước lớn đều là nhất trí. Trôi nổi ở trên mặt biển chính là một ít màu trắng trôi nổi vật. Như là bị nước biển ngâm nát thịt cá. Không có vết máu, chỉ có như là bọt biển khối thịt cùng buồn nôn tổ chức vật. Vì sao lại xuất hiện thứ này? Hiện nay ai cũng không biết cái này là vì cái gì. Sở dĩ hết thảy đều cần phải cẩn thận nữa. Phan An bên người cũng có Hải Dương học gia ở. Lúc này Hải Dương học gia liền nhìn về phía Phan An. Tiến sĩ, ngài thấy thế nào? Nhìn cái gì? Phan An tùy ý nói xong. Tâm tư đều ở sơ tâm thủ hộ chứng kiến thế giới dưới nước. Hải Dương học gia lúng túng giải thích. Ta chỉ chính là phía trước những kia màu trắng trôi nổi vật. Những này trôi nổi vật xem ra như là một loại nào đó tảo loại cùng loài nấm thi thể. Phía trước, trôi nổi vật bởi vì đều là màu trắng quan hệ. Bị Hải Dương học gia cho rằng là một loại nào đó không biết tảo loại. Hoặc là vi sinh vật tụ tập. Phan An đi tới một mặt khác. Ta đối cái này không rõ ràng lắm. Chờ xét nghiệm kết quả đi. Đã có người mở ra phi hành khí đến tiếp cận mặt biển địa phương dùng. Vớt thiết bị tiến hành vớt, hiện nay là khoa học kỹ thuật thời đại, không cần thiết tình huống sẽ không để cho người dưới đi mạo hiểm. Từ khi có cà rốt âm hưởng bom sự kiện sau, mọi người đều đối một ít quỷ dị đồ vật rất đề phòng. Vạn nhất có người cảm hóa, liền không còn là một người vấn đề. Hải Dương học nhà giải chính là hải dương khí hậu cùng sinh vật biển. Đang sử dụng ống nhòm nhìn kỹ trên biển những vật kỳ quái kia lúc. Liền bắt đầu suy tư có hay không cùng thứ này tương tự sinh vật biển. Trừ bỏ vớt trên mặt biển trôi nổi vật bên ngoài. Quân đội cũng hướng về trong nước biển ném đi 4 cái dưới nước trinh sát thiết bị. Phan An cũng nhìn thấy màn này. Liền đối với bên cạnh trợ thủ nói rằng. Ta cảm thấy dưới nước vũ khí cũng tất yếu thăng cấp. Hiện nay đại đa số vũ khí đều là lấy nổ tung cùng nhiệt năng làm chủ. Trong nước vũ khí thông thường cũng là lấy thuyền cùng lục địa kiến trúc là mục tiêu đả kích. Đối với càng sâu dưới nước lại là cường độ không đủ. Lần này đến không chỉ có là tóc vàng nữ trợ thủ, còn có còn lại trợ thủ. Những người này chính là bởi vì hiểu được không nhiều. Sở dĩ cũng không cần như là còn lại nhân viên chuyên nghiệp như vậy kiêng kỵ mặt mũi. Tiến sĩ, chỉ muốn tiến hành phạm vi đả kích, như vậy bên trong sinh vật không phải đã chết rồi sao? Nữ trợ thủ cho rằng không cần phiền phức như vậy, chỉ cần càng to lớn hơn vũ khí liền có thể dễ như ăn cháo giải quyết vấn đề. Phan An giải thích, chỉ là đối xử đại đa số sinh vật tới nói là như vậy không sai. Nhưng muốn cân nhắc đến một cái thành phẩm vấn đề, còn có một cái chính là hiệu suất, tỉ như một cái nào đó sinh vật trốn vào bên trong biển sâu. Chúng ta vô pháp ở nó xuất hiện thời điểm liền đem nó tiêu diệt. Như vậy đối phương chạy thoát sau liền khó bắt, ở bên trong đại dương, chúng ta thiếu hụt quyền chủ động, thấy đối phương vẫn là không ủng hộ. Phan An liền tiếp tục nói. Công kích phạm vi lớn là xây dựng ở thành trì đối chiến. Tương tự quốc gia cùng quốc gia, còn có chính là tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa. Chúng ta trước vẫn luôn là ở cùng nhân loại trong cuộc thi đối ứng tính thăng cấp từng người trang. Bị, hiện tại tắc là bất đồng. Nữ trợ thủ sau khi nghe, chần chờ nói rằng, tiến sĩ ý tứ là, bên trong đại dương cũng sẽ có kẻ địch của chúng ta. Phan An không phải ý này. Không, ta chính là nghĩ đến một ít chuyện liền nói. Bên trong đại dương mặc dù hơi nhỏ phiền phức, bất quá ta vẫn cảm thấy trước tiên giải quyết ngoài tinh cầu kẻ địch so sánh ổn thỏa. Nhìn thấy, Phan An cùng nữ trợ thủ nói chuyện, một người đàn ông liền nói theo. Tiến sĩ, chúng ta đã vớt đi ra một vài thứ, ngài có cần tới hay không nhìn? Phan An nhìn bên kia màu trắng trôi nổi vật. Tạm thời không cần, chúng ta lần này mục đích chính là tìm đến hải quái kia. Nếu như ta dự liệu không sai lời nói, những này hẳn là hải quái kia trên người gì đó. Đây là Phan An chính mình xóa bỏ rơi đồ vật. Hắn đương nhiên rõ ràng những này là cái gì. Không cần thiết lãng phí thời gian đến xem cái này. Chỉ là có chút sự tình Phan An rõ ràng. Phan An bên người những người còn lại có thể không rõ ràng. Mọi người nghe được Phan An lời nói, liền đều trở nên cẩn thận. Hải Dương học gia càng là nghi hoặc nói rằng, tiến sĩ, ngài nói cái này là hải quái kia trên người gì đó. Lẽ nào là cho rằng hải quái kia có lột da năng lực? Phan An nhìn đối phương, kiên trì giải thích, ta trước ở Bắc Mỹ thời điểm đã điều tra một cái kỳ quái sinh vật. Tuy rằng không có cùng sinh vật kia gặp mặt, nhưng rõ ràng sinh vật kia vẫn luôn là ở thu thập không giống vật chủng tiến hành đánh giết. Hơn nữa dáng dấp vẫn luôn ở biến hóa. Ngươi nhìn trong biển này trôi nổi vật, giống hay không là các loại sinh vật biển cộng đồng mồ mà. Hải Dương học gia nghe nói như thế, liền cấp tốc lại nhìn một chút. Trước hắn vẫn luôn cho rằng những thứ đồ này tất cả đều thuộc về cùng một loại sinh vật. Thế nhưng khi nghe đến Phan An lời nói sau, liền bắt đầu từng cái đi phân tích, hay là tâm lý tác dụng quan hệ, cũng hay là bản thân mặt tri thức rất rộng. Hải Dương học gia rất nhanh sẽ kích động gọi ra một cái sinh vật tên. Bất quá người này lời nói, chỉ là để mọi người cảm thấy Phan An càng thêm trâu bò mà thôi. Phan An đi tới trong khoang ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Sơ tâm thủ hộ đã xuất hiện tại chút phương trong vùng biển. Bắt đầu đối phía dưới nước biển tiến hành tìm hiểu. Chỉ cần có thể nhìn thấy hải quái kia lột da chìm xuống dưới một màn, sơ tâm thủ hộ là có thể sẽ đem đối phương ra cho víu xuống một tầng. Ở vừa nãy chỗ đó nhìn thấy chính là 30 tiếng trước hải quái. Mà hiện tại sơ tâm thủ hộ từ phía dưới trong nước biển nhìn thấy chính là 1 giờ trước hải quái. Ở đây cách biệt trong vòng 29 tiếng. Chỉ cần thân thể của đối phương có biến hóa, như vậy Phan An là có thể đem mới nhìn thấy những thứ đó xóa bỏ. Đây là một chỉ có thể không ngừng tiến hóa hải quái, đồng thời trí tuệ vượt xa nhân loại, có cẩn thận tập tính cùng siêu cường năng lực đặc thù. Nó tuyệt đối là một cái sinh vật nguy hiểm, cũng có thể được xưng là mạnh mẽ. Nhưng sự mạnh mẽ của nó ở Phan An trước mặt không đỡ nổi một đòn. Cho dù là không ngừng tránh né, cho dù là thành lập đầy đủ phòng ngự, y nguyên không rõ mình rốt cuộc là làm sao bị công kích được. Sơ tâm thủ hộ ở xóa bỏ rơi ghi chép trên đồ vật sau, liền dán vào mặt nước tiếp tục nhìn kỹ dưới nước biển mặt động tĩnh. Từ sơ tâm thủ hộ trong cảm giác, Phan An phát hiện dưới nước quái vật kia chính đang nhanh chóng tăng lên. Cuối cùng không tiếp tục ẩn núp sao? Phan An lộ ra mỉm cười. 1 phút sau, từ phi hành khí phía dưới vị trí hiển hiện ra một cái to lớn bóng mờ. Ước chừng dài 100 mét, hơn 20 mét rộng to lớn bóng mờ hiện ra. Cấp tốc rút đi, trợ thủ cấp tốc hô to. Đồng thời sốt ruột đối với Phan An nói rằng, tiến sĩ, mời ngài lên chuyên cơ rời khỏi nơi này trước. Này to lớn sinh vật thể tích làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà khiếp sợ. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến thế giới này sẽ có khổng lồ như thế sinh vật. Nhưng mà ở trong mắt sơ tâm thủ hộ, cái này sinh vật hình thể muốn so với hiển hiện ra bóng mờ nhỏ hơn gấp 4-5 lần. Hơn nữa không có tiếp tục nổi lên, vẫn luôn là đang không ngừng ở trên người mình địa phương chế tạo khối băng. Thực sự là buồn cười lại thông minh chiến thuật tính đe dọa.